Đẹp tiệt thú hoàn, chương 21, vô đề. Góc truyện audio.com. Chấm, thấy Âu Dương Vũ sợ cứng cả lưỡi lại. Những thiếu niên luôn luôn tôn trọng võ dũng này đồng thời lộ ra vẻ khinh thị. Thiếu niên mặt dỗ kia nói, chúng ta đi kiếm cái gì vui vui thôi. Tiểu tử này đúng là cái loại vô năng. Hoảng sợ thành cái dạng này, thật là không thú vị chút nào. Á Ca phất phất tay nói, tốt, chúng ta đi, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Âu Dương Vũ cúi đầu, kiên nhẫn vò lá muối nát ra hòa vào nước rồi đem dưới đều vào thịt thỏ. Giải quyết xong con thỏ này, nàng mới đi vào trong rừng cây. Thừa dịp bóng đêm, nàng lặng yên không một tiếng động tiêu sái lại gần một đôi nam nữ đang tác chiến dã hợp. Lúc này hai người đã xong xuôi. Nằm chồng lên nhau, vô lực thở hổn hển. Âu Dương Vũ thần không biết quỷ không hay lại gần. Một chưởng đánh vào gáy của nữ nhân. Một tay nhẹ nhàng vung lên. Một sợi dây thừng quấn chặt lấy cổ của nam tử. Biến đột này đột nhiên xuất hiện. Bỗng nhiên chịu sự uy hiếp của tử vong. Nam tử kia cả kinh. Bắt đầu sợ run run cả người. Nhìn nam tử đang hoảng sợ. Âu Dương Vũ thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Cuối cùng còn biết sợ. Còn có chút nhân tính. Ý nghĩ này vừa xuất hiện. Âu Dương Vũ tự cười bản thân. Nàng dùng nội lực, thanh âm thật thấp, chầm chầm đập vào tai người kia. Trung thực một chút, nếu không cái mạng chó của ngươi khó bảo toàn. Nam tử kia thân thể trần truồng. Bị người trong bóng tối chế trụ tính mạng. Lại bị âm phong trận trận đập tới. Toàn thân không khỏi đổ mồ hôi như rửa. Nhưng lúc này, hắn cứng ngắc cất tiếng. Ấp a ấp úng nói. Ta không phải là chó. Âu Dương Vũ sửng sốt. Một lúc lâu sau mới hiểu được hàm nghĩa lời của hắn. Không khỏi có chút buồn cười. Nàng bình tĩnh nói. Trung thực một chút. Ta hỏi ngươi cái gì thì ngươi phải nhất nhất trả lời cái đó. Ta sẽ tha cái mạng nhỏ của ngươi. Dừng một chút, nàng từ từ hỏi. Phiến đại lục này các ngươi gọi nó là gì? Thấy người kia trần chờ. Âu Dương Vũ kéo căng sợi dây. Quát lên, trả lời. Vâng, vâng, gọi là Mục Tác. Tên của ngươi là gì? Làng La, hỏi suốt một canh giờ. Âu Dương Vũ mới đem những nghi vấn trong lòng hỏi hết. Dường như lần này Âu Dương Vũ được thần may mắn chiếu cố rồi. Tên Lang La bị Âu Dương Vũ hỏi thăm chính một tiểu thương nhân. Hành tẩu từ Nam ra Bắc, kiến thức vô cùng phong phú. Đã giải quyết những nghi vấn mà Âu Dương Vũ tích lũy bấy lâu nay. Phanh, một tiếng, Âu Dương Vũ một chưởng đánh hắn bất tỉnh rồi xoay người biến mất trong bóng tối. Nàng tiến vào trong rừng cây. Tìm được một loại trái cây gọi là sa quả. Quả nhiên, không tới 2 phút đồng hồ. Cổ họng nàng liền sưng lên đau đớn. Thanh âm trở nên khàn khàn như tiếng mài đao. Khó mà nghe được. Giải quyết vấn đề thứ nhất xong. Âu Dương Vũ không ngừng bước chân. Tiếp tục tiến sâu vào trong khu rừng. Cho đến khi mặt trời cao cao ở trên đầu. Toàn bộ hóa trang trên mặt nàng đã thay đổi. Trên khuôn mặt nàng hiện lên vẻ thoải mái. Hiện nay nàng rốt cuộc đã thành công đem khuôn mặt mình nhuộm thành màu đen sẫm. Từ Lang La thì nàng cũng biết chút ít thuốc màu sẽ không bị phai. Có thể chống lại gió thổi mưa xối. Điều duy nhất không tốt là thuốc màu có một lượng chất độc nhỏ sẽ làm ặt nàng sưng vù. Bất quá, đối với Âu Dương Vũ thì mặt sưng vù còn tốt hơn. Ít nhất. Bây giờ nàng cùng với Âu Dương Vũ trước kia không còn có nửa điểm liên quan đến nhau nữa. Dĩ nhiên, đôi mắt Vũ Mị linh động vẫn còn là một sơ hở. Bất quá Âu Dương Vũ hiện tại sẽ không còn phải quan tâm đến bề ngoài của mình. Mặc dù ánh mắt vẫn còn là một sơ hở, thế nhưng mặt nàng đã trở nên sưng vù, da thì đen sẫm thô ráp, lại nói. Thiếu niên trẻ tuổi của thế giới này lớn lên trông cũng rất xuất sắc. Hai mắt của mình có điểm đẹp nhưng cũng không đủ uy hiếp đến an toàn của mình. từ lâu tới nay, cuối cùng cái vấn đề thời thời khắc khắc khiến nàng luôn không được an bình mà sống đã được giải quyết. Âu Dương Vũ trong lòng đã bình phục, trên lưng có buộc một cái sọt chứa đầy thảo dược cùng với rau dại. Nàng từ từ đi về phía trong thành, thực vật của thế giới này rất phong phú. Từ trong miệng Lang La nàng biết được, người của thế giới này cũng là từ các loại động vật tiến hóa mà thành. Mà động vật trong quá trình tiến hóa lâu dài thì hết sức lệ thuộc vào thực vật. Do đó, nhận biết của họ về thực vật thậm chí còn ở trên cả Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ bước đi thong dong. Nàng vừa đi vừa suy nghĩ. Chính mình hiện tại đã an toàn. Vậy thì sẽ thông qua biện pháp nào để kiếm sống đây? Săn thú có lẽ không tồi. Làm công việc lao động nhẹ cũng có thể. Bất quá, trong nội tâm nàng thì địa phương muốn tiếp xúc nhất ở thế giới này này đồ thư quán. Hoặc là, tìm mấy kẻ khoa học gia của thế giới này xem có phương pháp nào để về nhà không? Nàng thầm suy nghĩ, chỉ cần ta có thể rời khỏi thế giới quái quỷ này. Về đến nhà thì cho dù các ca ca có muốn ta đi xem mắt, ta cũng sẽ không nói hai lời. Nàng đi đến trước thành. Tòa thành này là giao của 4 quốc gia. Hết sức náo nhiệt. Hơn nữa, nằm sát biên giới của 4 nước. Những người mang dòng máu lai là hết sức phổ biến. Âu Dương Vũ cảm thấy chỗ như thế này thật ra rất thích hợp với loại người ngoại lai không rõ lai lịch như nàng. Đi một canh giờ, tường thành đã hiện ra trong tầm mắt nàng. Thành này tường rất thấp, được làm từ đá xanh, cao không tới 2 thước. Trên tường thành không có pháo đài, cửa thành cũng không có hộ vệ. Có lẽ là cũng không cần mấy thứ đó. Dù sao chỗ này mọi người đều có thể đi vào. Âu Dương Vũ cúi đầu, hình xăm trên mặt đã rời đến sau gáy. Gương mặt sưng vù hòa với ngũ quan tinh trí. Không ai để người thiếu niên này vào trong mắt. Khi vào trong thành, mặc dù xuyên qua một đám người nhưng không có đến nửa cá nhân nào để ý đến. Trong ánh mắt Âu Dương Vũ hiện lên vẻ mừng như điên. Một hồi lâu sau nàng mới thở dài một hơi. Bước đi thoải mái về phía trước. Khắp nơi là những tiếng giao hàng. Trên đường phố, bất luận là nam hay nữ thì cũng đều là nửa thân trên để trần hoặc bả vai lộ liễu lộ ra. Người người qua lại vô cùng đông đúc, những bộ y phục bó lại, đem ưu thế thân hình khoa trương khoe ra rõ ràng thường thường là những quý tộc. Mà y phục vừa lộn xộn vừa thẳng đờ, không bó, thì phần lớn là bình dân. Bụng của Âu Dương Vũ lúc này lại bắt đầu cô kêu lên. Nàng vội vàng tăng nhanh tốc độ, đi qua 2 con đường, đi tới đường phía tây. Nơi này, khắp nơi trên mặt đất đều bày đầy đủ các loại món ăn. Âu Dương Vũ kiếm một khối đất trống ngồi xuống, đem đồ trong sọt trải trên mặt đất, an tĩnh đợi khách mua hàng như những người bên cạnh. Trên đường phố, dòng người qua lại liên tục, thỉnh thoảng lại có nữ nhân dừng lại trước mặt nàng. Chọn lấy một mớ rau dại hoặc là dược vật rồi bỏ lại một khối đồng nhỏ. Đây chính là tiền của thế giới này. Âu Dương Vũ nhất thu lại vào trong ngực. Một canh giờ sau, trước mặt nàng chỉ còn bày biện một số gia vị linh tinh. Đang lúc nàng an tĩnh ngồi đó, bỗng những tiếng bước chân chỉnh tề truyền đến làm Âu Dương Vũ ngẩng đầu lên. Vừa ngẩng đầu lên, nàng đã bị dọa sợ lập tức cúi xuống. Chỉ thấy giữa ngã tư đường, một bọn đại hán đang vây quanh một thanh niên cao lớn đi tới bên này. Thanh niên này cao lớn tuấn mỹ, đúng điển hình của người châu Âu. Mũi ắt sâu, khuôn mặt chữ điền, ánh mắt màu lam. Vật cưỡi của hắn là một đầu trâu rừng thoạt nhìn rất uy vũ. Hắn chính là thanh niên tóc đỏ không lâu trước đó bị Âu Dương Vũ bắt làm con tin. Trong nháy mắt Âu Dương Vũ ngẩng đầu lên, thanh niên kia xoay người lại, hai mắt đối nhãn với nàng, cách trương.